Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, ngày mùa hè tế. Trung nhẫn khảo thí chính thức hạ màn. Ở giữa mặc dù có khó khăn trắc trở, nhưng là còn tính là viên mãn. Konoha người cũng không có lập tức rời đi làng sương mù, mà là lại dừng lại lâu mấy ngày, thương thảo đồng minh công việc. Kakashi dùng nhẫn ưng tướng thương thảo tin tức truyền về Konoha. Hokage đệ tam cùng trưởng lão đoàn trải qua trắng đêm thảo luận, cuối cùng xác định kết quả, mà trong lúc này tiêu tốn thời gian, tự nhiên cũng cần mấy ngày. Kakashi cùng Terumi Mei trong khoảng thời gian này cũng coi là hoa tiền nguyệt hạ. Ở chung thật vui, đương nhiên, ngoại trừ hai người mình, những người khác căn bản không biết thân phận của hai người bày tại nơi đó, trắng trợn địa cùng một chỗ, xác thực còn không thực tế. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, cuối cùng thương thảo kết quả vẫn là phải thả tại ngoài sáng bên trên. Mizukage trong đại lâu, Terumi Mei cùng Kakashi dựa vào lý lẽ biện luận, vì song phương thôn tranh thủ lợi ích lớn nhất, ai cũng nhìn không ra, hai người này đúng là tình lữ quan hệ. Cuối cùng, hai bên đều lấy thu hoạch được lợi ích lớn nhất làm nguyên tắc, ký đồng minh điều ước ký kết, cũng liền mang ý nghĩa trở về Konoha thời gian cũng nâng lên nhật trình. Hai người mặc dù không bỏ, nhưng là cũng biết phân tắc. Konoha một đám người trùng trùng điệp điệp địa rời đi làng sương mù. Tại vụ ẩn hộ tống dưới, đi tới Ngưng Thủy Thành, ngồi lên đường về tàu thủy. Vòng trên thuyền, Kakashi trong tay cầm một khối màu đỏ câu ngọc thạch, chính là Terumi Mei tặng ly biệt lễ vật. Kakashi đem nó để vào trong ngực của mình, cảm thụ được kia nhàn nhạt dư ôn. Chờ ta, Ngưng Thủy Thành núi cao xa xa phía trên. Terumi Mei một người một mình ngắm nhìn phương xa, trong tay đồng dạng cầm màu đỏ câu ngọc thạch. Khác biệt chính là, kia câu trên ngọc thạch có một cái nho nhỏ màu đen phi tiêu ấn ký. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản là chú ý không đến. Kakashi, ta chờ ngươi. Terumi Mei trên mặt là dịu dàng ý cười, nhẹ nhàng tướng câu ngọc thạch nắm ở trong tay, cuối cùng đồng dạng để vào trong ngực của mình. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy bên trong, kia chiếc tàu thủy dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại bát ngát trên biển lớn. Mấy ngày về sau, Konoha, Hokage đệ tam dẫn người tại Konoha đại môn chờ. Bỗng nhiên, có một tên ám bộ ra hiện tại Hokage đệ tam trước mặt. Hokage đại nhân, Hatake Kakashi dẫn đầu xuất phát vụ ẩn đội ngũ đã tiến vào Konoha phạm vi cảnh giới. Dự tính lại có 10 phút liền năng đến. Hokage đệ tam nghe vậy cười nói: "Tốt, người đi xuống đi." "Vâng, Hokage đại nhân." Không bao lâu, nơi xa xuất hiện một bóng người, ngân mái tóc màu trắng, lục sắc áo lót che khuất mắt trái hộ trán, mà phía sau hắn là hơn 10 người đội ngũ. "Tới." Kakashi nhìn xem Konoha cổng đám người, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cảm giác về nhà, thật tốt a. Hatake gia đình, Kakashi lười biếng ngồi tại trước viện trên bậc thang, không nhúc nhích, một đôi mắt cá chết phờ phạc mà nhìn xem trước viện kia bay xuống Sakura. A, nghỉ ngơi thời gian thật nhàm chán a. Kakashi nằm ở trước cửa tấm ván gỗ trên mặt đất, cả cá nhân có chút mặt ủ mày chau. Trở về Konoha về sau, bận rộn mấy ngày, Kakashi nghênh đón nghỉ ngơi. Chỉ là có lẽ là trước đó quá chậm, lập tức rảnh rỗi, Kakashi đều không biết hẳn là đi làm cái gì, dứt khoát cũng ngay tại gia nằm. Đang lúc Kakashi nằm sắp ngủ thời điểm, một bóng người xông vào đến Kakashi viện tử. "Kakashi tiền bối, người cũng quá lười nhác một điểm." Kakashi mở ra mông lung mắt buồn ngủ, mắt nhìn người tới, nói ra: "Thiên tàng a, thế nào, có chuyện gì sao?" "Hôm nay ta nghỉ ngơi." "Tiền bối, hôm nay ta cũng nghỉ ngơi. Không phải tới tìm ngươi làm nhiệm vụ." "Dạng này à?" Kakashi ngồi dậy, duỗi lưng một cái, nói ra: "Kia ngươi qua đây có chuyện gì không?" "Tiền bối, hôm nay có ngày mùa hè tế a. chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy một mực nằm sao? Ngày mùa hè tế, Kakashi nghe vậy thanh tỉnh một điểm, quả nhiên thấy được Thiên Tàng mặc một thân kimono, cùng bình thường hình tượng có khác biệt rất lớn. Đúng a, tiền bối, ngươi một cá nhân cũng là nhàm chán, không bằng cùng chúng ta cùng đi tham gia ngày mùa hè tế đi. Các ngươi, Yugao cùng Hatake cũng muốn đi sao? Đúng vậy a, hai người bọn họ là tình lữ. Ta một cá nhân đi cùng bóng đèn giống như, cho nên nghĩ tiền bối cùng ta cùng đi đương bóng đèn. Kakashi lộ ra cặp kia mắt cá chết, nói ra, Thiên Tàng, quấy rầy người ta tiểu tình lữ cũng không quá tốt. Bất quá, ta thích, chờ ta một chút, ta đi đổi thân quần áo. Thiên Tàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn liền biết Kakashi sẽ có loại này ác thú vị, cho nên mới sẽ muốn tới đây mời hắn. Kakashi đi vào phòng, bỏ đi y phục hàng ngày, mặc vào hồi lâu không có mặc qua kimono. Tốt, chúng ta đi thôi. Đổi xong kimono, Kakashi ngay cả hộ trán cũng thoát khỏi, lộ ra đầu kia mặt sẹo. Bất quá lại không có làm cho người ta cảm thấy hung hãn cảm giác. Ngược lại là một loại đặc thù xuất khí. Tốt một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Đi theo Thiên Tàng, Kakashi rất nhanh liền gặp được tại ngày mùa hè tế địa điểm cổng chờ đợi Yugao cùng Hatake hai người. Hai người đồng dạng thoát khỏi nguyên bản phục sức, mặc vào kimono. Lúc này bọn hắn đều không phải là ninja, mà là một cái bình thường bình dân. Tiền bối, người đã đến. À, nghe nói các ngươi đem Thiên Tàng xem như bóng đèn, cho nên ta liền đến bồi bồi Thiên Tàng. Hắn một cá nhân thật sự là đáng thương một điểm. Yugao cùng Hatake liếc nhau, đều có chút đỏ mặt. Nào có, tiền bối đừng nghe Thiên Tàng nói bậy. Yugao nói, Hatake thì là lúng túng sờ lên tóc, có chút xấu hổ. Tốt, đi vào đi, ngày mùa hè tế, xem như Konoha trong mùa hè lớn nhất hoạt động. Từ 3 giờ chiều bắt đầu, một mực tiếp tục đến 3 giờ sáng. Nơi này có các loại hoạt động, tỉ như vớt cá vàng, vớt thủy khí cầu, bộ vòng vòng, ném bóng trả giá các loại. Cũng có các loại quà vặt, tỉ như mì xáo, mực viên, điêu ngư đốt, kẹo đường, quả táo đường các loại. Đến ban đêm, càng là có pháo hoa đại hội, lãng mạn chi cực. Cũng chính bởi vì loại này lãng mạn, mới khiến cho ngày mùa hè tế cũng đã trở thành nam nữ tỏ tình thời cơ tốt. Kakashi nhìn xem kia lui tới tình lữ, bỗng nhiên hơi nhớ nhung Terumi Mây, nhìn lại một bên Thiên Tàng, không khỏi có chút oán niệm. Đang lúc Kakashi xuất thần thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, "Ngươi đi ra ngoài cho ta, mặt nạ của ta không bán cho ngươi." Ngay sau đó, một cái tóc vàng tiểu hài liền bị đẩy đi ra, té ngã trên đất, mặt khác hai cái tiểu hài cũng mau từ trong tiệm chạy ra. Đem nó đỡ lên, chính là Naruto, Karin cùng Jugo. Jugo tướng Naruto đỡ lên, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ, Naruto. Naruto lắc đầu, chỉ là trong mắt thất lạc lại biểu lộ không bỏ sót. Karin thấy thế trong lòng giận dữ, hướng phía lão bản kia kêu lên, không bán thì không bán, có gì đặc biệt hơn người, làm gì đẩy người, thật sự là chán ghét. Hừ, đừng lại để ta nhìn thấy cái này chán ghét tiểu quỷ. Các ngươi đi cho ta mở. Lão bản nhìn về phía Naruto ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.